với tư chất của hắn, một khi đạt tới tiên thiên. Ha, ha. Gia Cát Nguyên Hồng nở một nụ cười hết sức rạng rỡ. Chương 158, cực hạn đan điền. Thực lực của Tăng Phong cũng rất tốt, nếu phải đấu với Hắc Bạch trưởng lão của Tiêu Giao Cung cũng không kém hơn nhiều, còn so với Huyết Nguyệt Đao Mạch Điển thì kém hơn một chút. Đặng Thanh Sơn thầm bình phẩm, ngũ hành thường pháp của mình trong lúc nghiên cứu cảm ngộ cũng không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là lúc ở Hóa Diễm Sơn chỉ dựa vào Hóa Thường Kiêu Su và Hóa Trung Thủ Lật mà đã đánh bại môn chủ Trọng Kiếm Môn. Lúc đó, mình đã lĩnh ngộ sự kết hợp giữa âm dương và cương nhu, nên để cao một bậc, thương pháp như ảnh thủy hình, vừa thi triển lên, vừa chỗ tương liên, càng thêm viên mãn. Xem ra Tăng Phong cũng rất có tiềm lực. Đặng Thanh Sơn nhìn hình bóng cô đơn của Tăng Phong thầm nghĩ. Nếu có thể vượt qua sự đả kích khó khăn, tương lai sẽ là cường giả. Tăng Phong sau này là rồng hay là rắn, phải nhìn vào tố chất trong lòng hắn thôi. Kiếp trước, Đặng Thanh Sơn 7 tuổi đã kinh qua việc tu luyện xuất sát thủ, giết người, huấn luyện sinh tồn, tra tấn huấn luyện, phải đối mặt với sự sống chết của bằng hữu, người yêu và chính bản thân mình. Có thể nói, Đặng Thanh Sơn đã trải qua nhiều chuyện lắm. Kiếp trước, kiếp này càng làm cho tâm tình của Đặng Thanh Sơn thêm viên mãn, làm sao Tăng Phong có thể so sánh được. Trận tỉ thí này, Đặng thống lĩnh chiến thắng. Bằng Sơn đứng ở trên lôi đài nói sang sảng. Đặng thống lĩnh vẫn là đệ nhất thống lĩnh Hắc Sắc Quân của chúng ta. Trên vạn người, ánh mắt hoàn toàn tụ vào trên lôi đài, nhìn Đặng Thanh Sơn trong trang phục màu xám. Đặng Thanh Sơn, Đặng thống lĩnh. Đám quân sĩ Hắc Sắc Quân đều điên cuồng gào lên, cả đám kích động vạn phần, gầm rú. Trong Hắc Sắc Quân luôn luôn là cường giả phi tôn. Đặng Thanh Sơn với thực lực của mình đánh bại Tăng Phong, đám quân sĩ Hắc Sắc Quân tự nhiên coi Đặng Thanh Sơn là người đứng đầu Hắc Sắc Quân. Các đệ tử trung tâm Quy Nguyên Tông có rất nhiều người cực kỳ hưng phấn. Đặng Thanh Sơn xuất thân bình thường, 17 tuổi đã có thực lực như thế, làm cho rất nhiều đệ tử trung tâm coi Đặng Thanh Sơn trở thành mục tiêu. Không còn gì để nghi ngờ nữa, từ hôm nay trở đi, Đặng Thanh Sơn chính là người đứng đầu thế hệ thanh niên. Trời âm u cả ngày, suốt cuộc đêm có mưa to. Rào, rào, nước mưa như chút nước, làm cho trời thêm ẩm ướt và oi bức. Đặng Thanh Sơn ngồi trên hành lang lầu 2, ngả người trên ghế nhìn trên ngả đầu, ngả người trên ghế nhìn mưa. Quy Nguyên Tông thật là kính nể và sùng bái cường giả, đánh bại Tăng Phong chỉ là một chuyện nhỏ đã khiến cho động tĩnh lớn như thế. Hồi ức tới trận chiến sáng hôm nay, Đặng Thanh Sơn cũng giở khóc giở cười. Có người chúc mừng, có người muốn Đặng Thanh Sơn nói mấy câu. Có người muốn nhờ Đặng Thanh Sơn thu con cháu thân thích của họ làm đệ tử. Trong số 27 đại đệ tử, Đặng Thanh Sơn với thực lực như vậy chắc chắn có đủ tư cách thu đệ tử. Tóm lại, trận này hoàn toàn nâng cao địa vị của Đặng Thanh Sơn. Địa vị được tôn kính chính là dựa vào thực lực. Đặng Thanh Sơn thầm than, khắp vùng Kim Châu ở đâu cũng thế, muốn có được sự tôn kính luôn phải dựa vào hai tay của chính mình. Tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Bên ngoài tương truyền Đặng Thanh Sơn lợi hại đến đâu, rất nhiều đệ tử, quân sĩ từ đáy lòng vẫn chưa chắc thừa nhận. Chính thức được nhìn nhận trận chiến này, lúc đó mới tâm phục khẩu phục. Đứng đầu sau tiên thiên cường giả thì đã là gì? Khắp vùng Cửu Châu chính thức lợi hại chính là tiên thiên cường giả. Ở Quy Nguyên Tông, một khi trở thành tiên thiên cường giả, lập tức cũng là chấp pháp trưởng lão, địa vị vô cùng cao cả. Đặng Thanh Sơn nghĩ ngợi, làm sao mới đạt tới được tiên thiên? Tuy nghe mấy lời nịnh nọt tăng bốc vào buổi sáng, nhưng hắn cũng không tự đắc chút nào. Hồi lâu, Đặng Thanh Sơn đứng dậy, lập tức khoanh chân ngồi ở hành lang, tiếp tục thử luyện xuất luồng tiên thiên chân nguyên đầu tiên. Mưa rơi liên miên cho đến sáng sớm hôm sau, mưa to đã ngớt, chỉ còn một trận mưa nhỏ, tiếng tí tách vẫn vang lên. Đặng Thanh Sơn mở mắt, khoanh chân ngồi trên hành lang một đêm, quần áo Đặng Thanh Sơn đã hơi ẩm ướt. Đọc kỹ U Nguyệt Thương Điển, cũng hiểu rõ phương pháp bước vào tiên thiên. Ta tu luyện chừng cả một ngày, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Đặng Thanh Sơn cau mày, chỉ có thể đến hỏi sư phụ. Đặng Thanh Sơn liền đi ra rửa mặt một chút, rồi đi ăn điểm tâm, sau đó đi tìm Gia Cát Nguyên Hồng. Sáng sớm, thư phòng Gia Cát Nguyên Hồng mở rộng. Gia Cát Nguyên Hồng đi chân trần, tóc dài tung bay, mặc trường bào rộng thùng thình, tay cầm cây bút lông trên bàn viết. Trên bàn viết có một lư hương đang tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Sư phụ, Đặng Thanh Sơn đứng trước cửa cung kính nói. À, Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng cũng không ngẩng đầu lên, lúc thì thong thả, khi thì nhanh chóng huy động bút lông. Đi vào đi. Đặng Thanh Sơn đi vào thư phòng, ngửi mùi thơm, tâm tình không khỏi lắng xuống. Hắn lẳng lặng đứng một bên, cũng không nói gì. Hắn nhìn thấy sư phụ đang họa một bức họa thác nước từ trên núi chảy xuống, và nét bút giản lược nhưng vách đá liền xuất hiện trên giấy tuyên thành. Một lúc lâu sau, Gia Cát Nguyên Hồng mới dừng bút lại. Họa bức này tối thiểu phải tới giữa trưa mới thành được. Gia Cát Nguyên Hồng cười cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, người thích vẽ tranh chứ? Không thích.